Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, trong khi mọi người lo lắng, thì Lục Thiếu Du thu về phần thân linh hồn. Bồn Lôi Thiên Hổ Tú Hồn Viễn Cổ, huyết lục trong tay Đại Hồn Anh cũng bị thu vào người của hắn. Chỉ còn Đại Hồn Anh và bản thể đứng trên cao, mặt hơi tái tái. Loại tiêu hao này rất kinh khủng, Lục Thiếu Du không thể chống đỡ lâu được. Thấy hành động của Lục Thiếu Du khiến các cặp mắt theo dõi hắn trở nên kinh sợ. Hồn Anh vũ tôn tứ trọng công kích nhưng không hề ảnh hưởng được Lục Thiếu Du. Điều này làm sao mọi người không kinh ngạc cho được. Các cường giả tôn cấp trên bầu trời nuốt nước bọt khan. Lão già Kỳ Hồ chắc chết thật rồi. Lục Thiếu Du thật là nghịch thiên. Giải quyết xong một vũ tôn tứ trọng, cơ thể to lớn của Lục Thiếu Du đứng thẳng nhìn xung quanh. Bên dưới là máu me, sát khí ngập trời. Máu chảy thành sông, tay chân cụt rải rác trong sơn mạch to lớn. Cả đệ tử Ba Sơn Môn bị giết mảng lớn, hoàn toàn chờ bị tàn sát. Vô số đệ tử Ba Sơn Môn đều đã bị giết. Trong đẳng cấp vương cấp, cường giả vương cấp trong Ba Sơn Môn cũng bị tàn sát tuyệt đối. Chênh lệch số lớn người quá lớn, lại còn yêu thú thất giai, khôi lỗi thất giai khủng khiếp, cộng thêm cửu tình khốn long trận phụ trợ. Đây đúng là ác mộng, ám ảnh Ba Sơn Môn mãi mãi. Nguyên thiền môn cốc này thành lò sát sinh máu me, tựa như là địa ngục trần gian. Lục Thiếu Du thu về tầm mắt rồi giống to. Dưới tôn cấp tứ trọng đều lui ra. Lục Thiếu Du giao ngay từ lồi huyền đỉnh cho Đại Hồn Anh. Đám tôn cấp thuộc những sơn môn Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các đang đứng trên cao nghe vậy, tỏ ra khó hiểu. Bọn họ uy thế của Lục Thiếu Du bị ảnh hưởng, lục tục rút lui ngay. Chỉ có tôn cấp tứ trọng là tiếp tục vây công đối thủ của mình. Tiếng rống của Lục Thiếu Du quanh quẩn trên bầu trời. Các đệ tử chúng thú nghe lệnh, lui xuống cho ta. Thanh âm vang vọng truyền ra, đệ tử của Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, các thú lập tức rút ra phía sau ngay. Đệ tử Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, các sơn môn sớm đã bị Lục Thiêu Du chấn nhiếp, lúc này không chút do dự, nhanh chóng thụt lùi. Lằn lằn sơn trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, mọi người nghe kỹ cho ta, muốn nhúng chạm Phi Linh Môn của ta thì phải trả bằng máu. Cơ thể cọp khổng lồ của Lục Thiêu Du lơ lửng trên cao, lời nói xen lẫn lạnh lùng không gì sánh bằng. Mắt Lục Thiếu Du bắn ra sát ý, thanh âm lạnh băng vang vọng trong không trung, rõ ràng chui vào tai của mọi người. Khi lạnh lan tràn ra, mọi người cảm giác lòng đóng băng, máu đông lại, tất cả sát khí khi kinh thiên động địa chấn nhiếp. Sau cuộc giết chóc kích thích sát ý vốn bị Lục Thiếu Du ức chế ra, cho tới nay, Lục Thiếu Du luôn nghe lời Nam Thúc, giết chóc quá nhiều, sát khí nhập thể sẽ ảnh hưởng tới tu vi sau này. Vì vậy Lục Thiếu Du thường cố không đại khai sát giới. Bản thân của hắn thật tình không muốn giết chóc nhiều. Thiên đạo có quy tích của nó. Giết nhiều sẽ chọc trời giận người oán. Lúc này Lục Thiếu Du bất chấp tất cả. Hắn quyết tâm nhập đầu Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo để bọn hắn mãi mãi ghi nhớ hậu quả này. Về sau mới bị chấn nhiếp tuyệt đối. Không thì dù Ba Sơn Môn bị tử thương nhiều người trong trận chiến này cũng chỉ khiến bọn họ tức giận muốn báo thù, không chết không thôi. Phải trọng thương bọn họ tuyệt đối, để bọn họ thấy sợ, qua đó không dám trả thù nữa, không dám tùy tiện đụng vào Phi Linh Môn nữa. Trên người của Đại Hồn Anh phát ra sát khí vô hình, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, không khí như đồng lại. Sát khí thật là kinh khủng, Lục Thiếu Du định làm gì đây? Đám người trên bầu trời nhìn Lục Thiếu Du đứng lơ lửng giữa không trung. Sát Phác Quân, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Không Mỹ Vi, Đạm Đài Tuyết Vi, bây giờ cùng là kiến hồng cơ mặt cò giật. Sát khí ngút trời, sát ý lạnh lẽo thấu xương, sát khí khiến tim người ta đập nhanh. Hạc Vũ luôn nhìn chăm chú phía xa, dường như tinh thần nhìn ngó ra cái gì đó, tìm kiếm điều gì đó. Hạc Vũ hoàn toàn không nhìn xung quanh. Trong các sơn môn, một số tôn cấp thực lực thậm chí muốn rút lui một chút. Mười mấy cường giả Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, chỉ có tu vi tôn cấp bị trọng thương, nhị trọng, tam trọng, khó hiểu nhìn Lục Thiêu Du. Những cường giả tôn cấp cảm nhận được sát ý, sát khí từ người Lục Tiêu Du, lòng nổi lên trực giác, ánh mắt dao động. Đại hồn anh Lục Tiêu Du đứng lơ lửng, sát khí quanh quẩn, từ lôi huyền đỉnh xoay tròn trong lòng bàn tay. Bây giờ là lúc ba sơn môn các ngươi phải trả giá thật là đắt, nhận lấy bàn vương đại khai sát giới. Từ lôi huyền đỉnh là lần thứ hai xuất hiện, không gian run rẩy. Khóe môi Lục Tiêu Du cong lên nụ cười lạnh băng, sát ý càng vô cùng đậm đặc. Sát khí ngút trời, nụ cười nhạt lóe qua, ánh mắt màu tím trong tay hắn ném về phía không trung. Ánh sáng màu tím ầm ầm xẹt qua không gian, từ lôi huyền đỉnh lần thứ hai xoay quanh trên trời cao, chớp mắt biến to, bị vằn lôi quang trên từ lôi huyền đỉnh lan tràn, lôi vân dày đặc kéo đến không gian. Một lôi vân mênh mông tràn ngập chân trời, gió mây vần vũ. Lục Tiêu Du để mặc đại hồn anh khởi động từ lôi huyền đỉnh, uy lực tăng mạnh rất nhiều. Đại hồn anh không thể dung hợp từ lôi huyền đỉnh, nhưng đủ quyền để vận dụng nó. Cả hai vốn là linh hồn tương thông, tương đương một thần thể. Đại hồn anh, tiểu hồn anh, tựa hai tay hai chân đều thuộc về Lục Tiêu Du. Linh hồn tương thông nên vận dụng được thần khí này. Đại hồn anh thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp, đẳng cấp khí tức tu vi vẫn là tôn cấp tam trọng, không thật sự là tam trọng, nhưng uy lực cách biệt không xa. Tôn cấp tam trọng khởi động từ lôi huyền đỉnh, nó phát ra uy lực mạnh hơn bản thể của Lục Tiêu Du thi triển rất nhiều. Lôi vân lóe sắc tím bao phủ bầu trời thiên bồn cốc, tia chớp tím ngang dọc trên cao như thác nước đổ lơ lửng trên bầu trời. Lôi điện dày đặc đều hướng về phía người của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo. Cường giả của ba sơn môn bị lôi điện bao trùm, lạnh lẽo dâng lên đáy lòng. Nguy rồi! Trước đội uy kinh người, bọn họ chỉ có thể run rẩy. Lục Tiêu Du định dùng từ lôi huyền đỉnh đại khai sát giới. Cảm giác khí tức linh hồn run rẩy, ba sơn môn vừa kinh hoàng vừa nhanh chóng tản ra. Mọi người trốn, nhanh lên! Tất cả biến sắc mặt, từng đợt linh lực chân khí tràn ra quanh thân thể. Bày thủ đoạn phòng ngự rồi cuống cuồng trốn vào. Đại hồn anh lạnh lùng quát, từ kim huyền lôi, chết hết đi. Thanh âm truyền ra sát khí ngút trời, thủ ấn giáng xuống. Cùng lúc đó, từ kim lôi vân trên bầu trời lóe lôi quang, giây lát biến thành từng đợt sấm sét bay ra khỏi lôi vân. Điện quang màu tím vàng chói mắt bổ ập xuống, vô số tia chớp chậm rạp bao phủ không gian thiền bổn gốc. Xoẹt, xoẹt. Cột điện màu tím phô thiên cái địa trên bầu trời tựa như cơn mưa to sấm sét. Nơi sét đi qua, không gian nứt vỡ, sét thổ cỡ cánh tay kèm theo lực lượng đáng sợ giáng xuống đệ tử ba sơn môn, thành thế khủng khiếp vô cùng là dao động. Cùng với sấm sét giáng xuống, không gian đổ tung trong hai thiên khủng bố. Sấm sét giáng xuống, các không gian bên dưới bị oanh kích tan nát, các bóng người kinh hoàng ngây như phỗng, thậm chí không có can đảm chạy trốn. Sét giáng xuống, người bọn họ nát thành mấy mảnh, máu phun tung tóe. Vương cấp bị cuốn vào trong, thân hình hóa thành tro tàn, hồn anh không thể chạy ra, hoàn toàn không có sức đối kháng. Lôi vân cuồn cuộn, điện quang màu tím quanh quẩn, lại là từng đợt sấm sét như những con mãng xà to xé rách không gian, mang theo tiếng vang đáng sợ hung tợn giáng xuống. Từng đám đệ tử ba sơn môn hóa thành huyết vụ, còn sót lại số ít vương cấp cũng thành máu loãng từ trên cao rơi xuống. Mau trốn, trốn đi. Đây là tàn sát thực sự, chắc chắn là tàn sát máu me. Bên dưới vang từng đợt tiếng kêu rên, tiếng la chạy trốn hòa cùng nhau, thành âm cực kỳ thê lương, nhưng rồi bị tiếng sấm sét che giấu hết. Trong cuộc giết chóc, đệ tử ba sơn môn chết ngàn vạn người, không chống lại nổi. Một tử kim huyền lôi oanh kích xuống, ngàn vạn đệ tử ba sơn môn thành những mảnh nhỏ và máu loãng. Vương cấp cũng không là ngoại lệ, chỉ mấy giây đã có hàng trăm người bị chết sạch, không hồn anh nào có thể chạy ra. Bên dưới vốn chỉ còn lại mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, bây giờ bị tử lôi huyền đỉnh oanh kích, một đám biến mất, xác bị sét đánh không chừa một mẩu xương. Máu me, bạo ngược, hung thần, cảnh tượng khủng bố khiến mọi người không nói nên lời. Phương xa, các đệ tử đại sơn môn quan sát, lòng rung động chết lặng. Có ai từng trông thấy kiểu giết chóc này chưa? Ai chọc vào Lục Tiêu Du là người đó sẽ thấy ác mộng. Lạc Kiên Hồng, Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương, Đạm Đài Tuyết Vi, Ẩm Dương Vương, Tiêu Gia Vương, Thiên Ưng Công Tử. Nhân nhìn chăm chú vào tình hình diễn ra, lòng vô cùng là cảm thán. Trong ba sơn môn, mười mấy cường giả tôn cấp bị Lục Tiêu Du bao trùm, hét to, mau hợp tác đối kháng. Mọi người bày ra thủ đoạn phòng ngự, có trực tiếp móc ra linh khí can trở. Tất cả biến sắc mặt, tinh thần hoảng loạn, làm cường giả tôn cấp, bế quan tù luyện từ mấy chục năm đến cả trăm năm, hiếm khi đi ra khỏi sơn môn một lần. Vốn chuyện này định diệt phi linh môn, gây tổn hại nặng linh thiên môn. Bọn họ không bao giờ ngờ bản thân sẽ rơi vào tình thế như vậy. Đám người muốn hợp sức chống cự, Lục Tiêu Du cười khẩy nói, đi chết đi. Tinh thần của Lục Tiêu Du khống chế, các luồng xét như mãng xà to lớn công kích, xét màu tím vàng lần nữa tập trung vào người của mấy tôn cấp. Hiện tại khí thế của đại hồn anh tương đương tôn cấp tam trọng, vận dụng từ lôi huyền đỉnh có uy lực rất lớn. Mười mấy tôn cấp này hoàn toàn là tu vi nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Lúc này Lục Tiêu Du tụ tập oanh kích, bọn họ làm sao có thể sức căng cản được. Huống chi, những tôn cấp này bị các đại sơn môn vây công đã không còn bao nhiêu sức lực tái chiến. Ai nấy bị vết thương hoặc nhẹ hoặc nặng. Các tia chớp sáng xuống không cực, có khải giáp hộ thân phòng ngự, nhưng một lão nhân vũ tôn nhất trọng bị sét xuyên thủng thân hình. Thấy lực lượng sét như thế, lão nhân vũ tôn nhất trọng không có sức đối kháng lần thứ hai. Lão phun ra một ngụm máu, chớp mắt khải giáp vỡ tan, cơ thể của lão nhân vũ tôn nhất trọng nứt thành mấy mảnh nhỏ, tan biến trong không trung. Sét như điện long tàn phá, lại có hai tôn cấp hóa thành huyết vụ, trữ vật giới chỉ, linh khí trên người bọn họ trôi nổi giữa không trung. Các tôn cấp không thể đối kháng lại, bị một tia chớp xuyên thấu vòng phòng ngự, bị sét đánh thành những mảnh vụn. Một tia chớp xé rách không gian giáng xuống, lôi vân màu tím cuồn cuộn liên tục bắn ra nhiều tia chớp màu tím, càng ngày càng sắc bén, càng lúc càng mạnh mẽ. Điện quang tụ tập thành sét rồi kéo nhau mà rơi xuống. Còn người các tôn cấp lộ tia kinh sợ, nhìn tia chớp màu tím trên trời giáng xuống, lòng tuyệt vọng, không ngờ bọn họ chết vào tay một vũ phương cửu trọng. Bùm, bùm, từ kim huyền lôi khủng bố oanh kích, mấy tôn cấp tam trọng cuối cùng dần dần hụt hơi, sấm sét giáng xuống, tia điện chảy xuống toàn thân bọn họ, cơ thể vỡ thành mấy mảnh, trong không gian lôi vần cuồn cuộn đã thành một lò mổ tôn cấp, ngay cả hồn anh tôn cấp cũng không chạy thoát được. Phía xa xa, cường giả các đại sơn môn nhìn chằm chằm vào kiểu tàn sát này, giật mình chết đứng. Ai có thể đối kháng lại đợt tàn sát này đây? Không ai ngờ, thực lực của Lục Tiêu Du sẽ lên đến mức này, liên tiếp tàn sát mười mấy tôn cấp. Đây là sát khí và thực lực dữ dội cỡ nào, là loại giết chóc không gì sánh được. Có 12 tôn cấp, lúc này chỉ còn có lại ba vũ tôn tam trọng cuối cùng, ba người đôi mắt đỏ ngầu, mặt không chút máu. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Bọn họ không thể trốn thoát không gian lôi vân, cuối cùng dùng hết chân khí sót lại, kết xuất thủ ấn, khí thế lại tăng vọt, cả căng bây giờ phồng lên. Đại hồn anh đứng trên cao, đôi mắt đỏ rực. Tự bạo hồn anh sao? Các người làm vậy chỉ là vô ích. Diệt trong kiểu này không khiến sát khí của Lục Tiêu Du giảm bớt đi. Ngược lại, sát khí càng nồng đậm. Sát khí ngập trời lan tràn ra. Sát khí và sấm sét lôi kéo nhau lên, khiến cho người ta nhìn thấy tim đập chân rụt. Đại hồn anh tay đổi thủ ấn, trong từ lôi huyền đỉnh, bạt tiệt chớp tím vàng to lớn như cự long gầm rống lao ra ngoài, kéo theo lôi quang rực rỡ, oanh kích ba người đứng phía dưới. Một bản lão vũ tôn tam trọng thuộc Lan Lăng Sơn Trang, độc ác trừng Lục Tiêu Du. Tiểu tử, Lan Lăng Sơn Trang ta nhất định sẽ không chết không ngừng với ngươi. Không gian quanh thân bà lão nứt ra mấy cái khe, khiến tim người ta giật thót, cơ thể bà lão trướng ra to, nổ tung. Hai vũ tôn tam trọng khác cũng tự bạo hồn anh. Trong giây phút này, vài luồng năng lượng cùng va chạm vào nhau, tia chớp màu tím tràn đầy trong không gian, tạo ra một cái lỗ sâu to lớn. Vài luồng năng lượng đụng chạm, không gian tung tóe, bắn ra các tia sáng chói lòa, lực lượng ngút trời khuếch tán, nguyên không gian đổ tung, các khe nứt không gian lan tràn trên không gian lôi vân, lực lượng khủng khiếp làm không gian lôi vân bị đánh tan. Kinh khí khủng bố trút xuống người của đại hồn anh, trải qua một chuỗi tiêu hao làm cho đại hồn anh không có sức đối kháng, lảo đảo bị đẩy lùi mấy bước. Khi bước chân cuối cùng đạp xuống thì cơ thể đại hồn anh dần tan biến. Đại hồn anh thi triển ám ma phần thần bí pháp, cửu chuyển thiên linh bí pháp, diệt vũ tồn tứ trọng, hàng loạt hành động đều tiêu hao rất lớn. Đại hồn anh lại khởi động từ lôi huyền đỉnh, đánh bị thương ba vũ tôn tam trọng cùng tự bạo hồn anh. Trùng kích như thế đã vượt cực hạn của đại hồn anh. Đại hồn anh tan biến rồi lại ngừng tụ, bay vào trán của bản thể. Đại hồn anh bị thương, không khác gì bản thể Lục Tiêu Du bị thương. Trong cơ thể mãnh hổ to lớn như gặp trọng kích, nội tạng chấn động, lệch vị trí, khí huyết cuộn trào bên trong cơ thể. Lục Tiêu Du cưỡng ép đè xuống chấn động, nhưng há mồm phun ra một ngụm máu. Thủ ấn thay đổi, từ đôi huyền đỉnh bị Lục Thiếu Du triệu hồi thu vào đan điền khí hải, cơ thể hổ biến to lớn rút khỏi biến thành hình người. Làm xong tất cả chuyện ấy, mặt mày của Lục Thiếu Du vặn vẹo, khí thế ủ rũ, mặt trắng bệch nhưng sát khí và sát ý không hề giảm. Từ lôi huyền đỉnh bị thu về, lôi vân màu tím biến mất, không gian còn đang run rẩy, giây lát mới lặng xuống. Tuy nhiên sát khí ngút trời xen lẫn mùi máu vẫn tràn ngập trong sơn mạch Thiên Bồn Cốc. Bên dưới sát ý máu chảy thành sông, khắp nơi là mảnh vụn xác chết, nơi bị mạch máu nhuộm đỏ. Một đợt oanh kích qua đi, 150 vạn nhân mạch của ba sơn bồn chỉ còn lại khoảng vạn người mình đầy vết thương, què quặt. Mới rồi, chiều từ kim huyền lôi oanh kích của Lục Thiêu Du giết mấy chục vạn người, 150 vạn đệ tử ba sơn bồn coi như hoàn toàn quân bị diệt. Phía trời xa, mọi người hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ chưa thấy lại tinh thần từ cơn giật mình, nhìn chằm chằm thanh niên áo xanh đứng trên cao. Hắn không phải là người bình thường, đây chính là yêu nghiệt, là sát thần. Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương, Đạm Đài Tuyết Vi, Lạc Kiên Hồng tặc lưỡi kinh thán. Phi Đình Bồn khó mà trêu vào. May mắn sơn bồn của bọn họ quen thân cùng Lục Thiêu Du, nếu ai chọc vào hắn sẽ rất khó sống. Thấy Lục Thiêu Du bị thương, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhảy lên. Chỉ mấy lần nhảy vọt, hai nàng đã đến bên cạnh Lục Thiêu Du. Thiêu Du, chẳng có sao không? Tiểu Long đã ở bên người, còn Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Sát Phá Quân, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử đều đến bên cạnh Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du xua tay ra hiệu, nhếch môi cười nói. Ta không sao, không có gì nghiêm trọng cả. Nụ cười này treo vết máu khiến người ta nhìn mà lòng lạnh lẽo. Mọi người yên lòng, rung động nhìn bộ dạng của Lục Thiêu Du. Thẫn thờ thật lâu, Lục Tâm Đồng chạy tới bên cạnh Lục Thiêu Du. Cà cà bị sao vậy? Tay của Lục Tâm Đồng kéo một người, là Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang. Mặt mày của Gia Cát Tử Vân trắng bệch, máu chảy ròng ròng, dường như bị Lục Tâm Đồng chà đạp dữ dội. Lục Tâm Đồng biết Gia Cát Tử Vân là nhi tử của Gia Cát Tây Phong. Tay cà cà bắt giữ Gia Cát Tây Phong, nên Lục Tâm Đồng cũng bắt luôn Gia Cát Tử Vân. Lục Thiêu Du khẽ nói, tạm giữ mạng nhỏ của hắn lại. Lục Thiêu Du liếc qua Gia Cát Tử Vân, có lẽ giữ người này lại còn có chỗ dùng. Trong ba sơn bồn vốn có 24 cường giả tôn cấp, cộng thêm Gia Cát Tây Phong là 25 tôn cấp. Trừ Gia Cát Tây Phong bị bắt ra, lúc này chỉ còn lại 5 cường giả tôn cấp. Lục Thiêu Du vốn giết 4 người, đánh bị thương 12 người, tổng cộng 26 nạn nhân. 26 cường giả tôn cấp chết trong tay một mình Lục Thiêu Du. Chiến tích máu me khiến cho người ta bị rung động. Giữa không trung chỉ có 5 tôn cấp còn sống, trừ 3 tôn cấp lục trọng, phá vũ tôn giả, thanh sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả ra, còn có 2 tôn cấp ngũ trọng. Một người là vũ tôn ngũ trọng, đang bị thanh vũ thiên tôn và thánh linh thiên tôn thêm vào thánh pháp thiên tôn luyện chế 2 khối lỗi bát giai vây công, đã tới mức không chống đỡ nổi nữa. Một người khác là tôn giả ngũ trọng của Lan Lăng Sơn Trang, đang bị mấy tôn cấp ngũ trọng thiên phong tôn giả, tình linh tôn giả bao vây, cũng đã tới lúc đèn cạn dầu. Trong vây công, tuy mọi người có thực lực tuyệt đối áp đảo đối thủ, nhưng không dám gấp gáp làm thịt ngay. Đều là tôn cấp ngũ trọng, lỡ đối phương tự bạo hồn anh, kéo người chết trùm thì rất rắc rối. Hồn anh vũ tôn ngũ trọng tự bạo đủ sánh với đánh cục tôn cấp lục trọng, dù mọi người có hợp sức cũng khó đối kháng lại hết. Cho nên, mọi người đánh nhau vẫn có hạn độ, vừa không để đối thủ trốn thoát, vừa không dám dồn ép quá đáng. Phá vũ tôn giả, âm nguyệt tôn giả, thanh sát tôn giả cực kỳ thê lương và oán hận tột độ, lạnh lùng mà quát. Lục Thiếu Du, Hoa Vũ Tông ta không bao giờ tha cho ngươi. Lan Lăng Sơn Trang với ngươi không có chết không có ngừng. Hắc Sát Giáo không đội trời chung với ngươi. Thanh âm vang vọng trên 9 tầng mây làm mang tay mọi người run rẩy. Lục Thiếu Du cười nhạo, không chết không ngừng thì làm sao? Ngươi cảm thấy các ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Thanh Vũ Thiên Tôn hét to một tiếng. Chết đi! Thanh Vũ Thiên Tôn cùng Thanh Đình Thiên Tôn dốc sức tấn công. Hai người giơ tay nhấc chân khuấy động lực lượng thiên địa hùng hậu. Thanh Vũ Thiên Tôn, Thanh Linh Thiên Tôn mang theo cột sáng công kích khủng bố đụng mạnh vào Vũ Tôn ngũ trọng của Hóa Vũ Tông. Thanh Vũ Thiên Tôn, Thanh Linh Thiên Tôn dốc sức tấn công. Uy thế kinh người khủng khiếp làm không gian dọc thế đi đều đứt nạn. Cảm giác thời gian chơi đùa đến đây là hết. Hai người nhanh như tia chớp, mạnh mẽ, diệt chết đối thủ. Mặc dù là mắt vũ tôn ngũ trọng của Hóa Vũ Tông tràn ngập độc ác, bản tôn liều mạng với các người. Vũ tôn ngũ trọng gặp mấy đợt công kích vốn đã khó đỡ, một vũ tôn ngũ trọng đỉnh phong, một linh tôn ngũ trọng đỉnh phong hợp tác công kích, một linh một vũ phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, khiến vũ tôn ngũ trọng của là Hóa Vũ Tông chỉ có nước bị đè đầu đánh dập cổ. Vũ tôn ngũ trọng Hóa Vũ Tông xét trong làm cú chót điều mạng, hay kết xuất thủ ấn, gã dự định tự bạo hồn anh. Đến tình huống này đã không còn cách nào trốn thoát, dù chết cũng không thể đối thủ sống thoải mái. Người tu luyện đến trình độ này không ai hiền lành, đều được rèn luyện từ các tình huống nguy hiểm. Vũ tôn ngũ trọng sắp tự bạo hồn anh, Thanh Vũ Thiền Tôn, Thanh Linh Thiền Tôn không dám cứng đối cứng. Tự bạo hồn anh, rút mau. Ánh sáng dưới chân hai người chợt lóe, nhanh chóng thụt lùi. Vũ tôn ngũ trọng đang định tự bạo hồn anh lại nổi điên hét to. Trốn đi đâu, bản tôn có chết cũng phải kéo một đệm lưng. Vũ tôn ngũ trọng chuẩn bị tự bạo hồn anh, làm sao dễ dàng tha cho Thánh Vũ Thiền Tôn, Thanh Linh Thiền Tôn được chứ? Tự bạo hồn anh khiến cho thực lực tăng lên rất nhiều, tốc độ của vũ tôn ngũ trọng nhanh hơn nhiều. Phải nói vũ tôn ngũ trọng của Hóa Vũ Tông tính cách khá điên cuồng, kiên quyết không chịu bỏ qua cho Thánh Vũ Thiền Tôn, Thanh Linh Thiền Tôn. Thanh Pháp Thiền Tôn Tiết Linh Phượng khống chế cửu tình khốn lòng trận, mọi thứ trong trận đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Thanh Pháp Thiền Tôn Tiết Linh Phượng thấy vậy, vận dụng hai khôi đội bát giai chặn đường vũ tôn ngũ trọng. Hai khôi đội đánh ra một năng lượng thất luyện, chấn mở sóng gợn trong không gian, lăn tăn toàn ra phương xa. Hai khôi đội bát giai oanh kích, nhưng lúc này thực lực của vũ tôn ngũ trọng tăng mạnh, khí thế lên đến vũ tôn lục trọng. Tránh ra cho ta! Khí thế ngút trời tuôn ra như muốn kết nối cùng thiên địa. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, hai quyền oanh kích xuống. Hai quyền ấn đụng vào đòn công kích từ hai khôi đội, tựa như thiên thạch va chạm vào nhau, lực lượng đụng độ bắn ra hỏa hoa, kinh khí khủng bố quét tán, không gian rùn rẩy. Lực lượng lúc bấy giờ có phải nói là vô cùng mạnh mẽ. Hai khối lỗi bát dài bị đánh bay đi, thân hình cực kỳ cứng rắn, vốn bị vũ tồn ngũ trọng chấn cho rạn nứt. Giờ thực lực của gã đã tăng nhiều, cộng thêm đánh hết sức mạnh đập trung vào chỗ lõm. Cánh tay khối lỗi bị chấn nát, khối lỗi rách nát bị tổn hại hơi từ trên cao xuống. Đánh văng hai khôi lỗi bát dài xong, vũ tôn ngũ trọng nhanh như tia chớp lao trước mặt của Thanh Linh Thiền Tôn. Chết cũng tìm ngươi làm đệm lưng. Xung quanh thân hình trướng to của vũ tôn ngũ trọng có các vết nứt không gian, uy thế tăng lên như sắp có vụ nổ kinh khủng. Nguy rồi. Con ngươi của Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên co rút nhanh chóng thụt lùi. Vũ tôn ngũ trọng tự bạo hồn anh, rõ ràng là quyết tâm kéo Thanh Linh Thiền Tôn làm đệm lưng. Cho đến nay, bọn họ dường như là không xuống tay giết người vì sợ dồn ép vũ tôn ngũ trọng quá đáng. Khi đó, không ai dễ chịu gì. Vũ tôn ngũ trọng đã điên cuồng như vậy. Bây giờ, cùng nhau chết đi. Lực lượng ngút trời tỏa ra, định Thanh Linh Thiền Tôn. Tiếp theo, thân hình vũ tôn ngũ trọng trướng to. Trong khoảnh khắc, sau lưng của Thanh Linh Thiền Tôn đột nhiên xuất hiện một bóng người đen như mực. Bóng đen vừa xuất hiện, liền phất tay vẽ một vòng tròn trước mặt mình. Chỉ là vũ tôn ngũ trọng tự bảo hồn anh, không biết tự lượng sức mình. Vòng tròn đó được vẽ lộ ra khe hở không gian đen thui, một không gian đơn độc bao phủ lên vũ tôn ngũ trọng. Cơ thể vũ tôn ngũ trọng nổ tung, lực lượng ngút trời đổ ập xuống, ánh sáng năng lượng như thực chất điên cuồng dậy sóng. Không gian bị ánh sáng năng lượng đáng sợ vặn vẹo, không gian nổ tung, bộc phát tiếng nổ như sấm sét, dòng khí không gian bị xé rách. Lực lượng ngút trời này tan biến trong không gian đơn độc, không có một chút xíu kinh khí nào tiết ra bên ngoài được. Mạnh quá! Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường, đám người Tình Linh Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Thanh Linh Tôn Giả, ánh mắt kinh thán. Bóng người đen như mực đột nhiên xuất hiện, thực lực mạnh đến mức này, đối với người từ Đông Hải đến thì chẳng có gì là lạ. Dưới thiền đạo, bọn họ đã sớm kiến thức được thực lực của Hắc Vũ. Người xuất hiện sau lưng Thanh Linh Thiền Tôn chính là Hắc Vũ. Thanh Linh Thiền Tôn toát bồ hôi lạnh, thấy Hắc Vũ ra tay, liền hành lễ. Đa tạ Hắc Vũ tiền bối. Thân phận của Hắc Vũ rất cao trong Thánh Linh Giáo, gần bằng Thiên Tôn đời thứ nhất. Nhưng Hắc Vũ không có chức vị cụ thể, nên Thanh Linh Thiền Tôn chỉ đành gọi là tiền bối. Hắc Vũ xuất hiện, mắt nhìn chằm chằm đằng trước, chợt ánh mắt Hắc Vũ thay đổi, con ngươi co rút lại. Hắc Vũ quay sang nhìn hướng Lục Thiếu Du. Thiếu chủ, có cường giả đang đến. Hắc Vũ chưa dứt lời, thì không gian xa xôi truyền ra hai tiếng hét to. Dừng tay cho ta. Ai dám xuống tay với đệ tử Hóa Vũ Tông ta, thì bản tôn sẽ nghiền xương kẻ đó thành tro. Ai dám ra tay với đệ tử Lan Lăng Sơn Trang ta, thì bản tôn sẽ biến kẻ đó thành mây khói. Thanh âm kinh thiên động địa vô cùng. Trên ngọn núi phía xa, lão nhân áo lam không có chút khí thế dao động, đứng cạnh Tử Yên buông tiếng thở dài. Tôi hôm qua quá phần xỉnh xích, tứ tình hội tụ, khó nói rõ biến cố thế nào, tất cả đều chưa biết được. Thật sự là sự biến động này, không ngờ Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đều sắp đặt hậu chiêu. Hình như hài lão bất tử Phòng Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả đã tới. Tử Yên biến sắc mặt hỏi dồn, trưởng lão, thực lực của Phòng Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả như thế nào? Trưởng lão đối kháng lại hai người này được không? Lão nhân áo lam lại kẽ nói, hài lão bất tử này ngày xưa thực lực ngang ngửa ta, bây giờ thì không rõ, nhưng chắc chắn vẫn vậy. Ánh mắt cầu Tử Yên lộ tiền lo lắng rồi hỏi, trưởng lão, vậy chúng ta có nên giúp đỡ Phi Linh Bồn không? Mắt của lão nhân áo lam lóe tia sáng, lạnh nhạt hỏi lại, thánh nữ dường như đặc biệt lo cho Phi Linh Bồn thì phải. Ánh mắt của Tử Yên hơi thay đổi đáp, hiện tại Phi Linh Bồn không có tầm thường, chúng ta trợ giúp Phi Linh Bồn thì tương lai Phi Linh Bồn mới giúp chúng ta được. Xem tình hình đi, Phi Linh Bồn có linh thú cường đại như cửu thiên côn bằng, dù là ta đụng phải cũng không chiếm ưu thế chút nào. Tuy Linh Thiên Bồn Vân Dương Tông cũng sẽ có hậu chiêu, nhưng mọi thứ đều chưa biết được. Lão nhân áo lam thì thào, tuy nhiên Lục Tiêu Du quá đáng sợ, giết chóc đáng sợ, thực lực cũng đáng sợ, tốc độ trưởng thành không thể tưởng tượng. Lần này ba sơn môn tổn thất thảm trọng rồi. Tử Yên lại lẩm bẩm, giết chóc thế này có khi nào chọc điên ba sơn môn kia không? Trong mắt của nàng tràn ngập sự lo lắng. Lão nhân áo lam thì thào, chuyện kia sắp đến nên ba sơn môn không kiềm được ra tay với Phi Linh Môn và Linh Thiền Môn. Nhưng ba sơn môn đã tính sai một bước, gặp tổn hại nặng như vậy, ba sơn môn bị tổn thương nguyên khí. Cuối cùng như thế nào thì bây giờ ta không nói chính xác được. Lỡ như ba sơn môn bất chấp liều mạng, e rằng mọi cân bằng sẽ hỗn loạn. Nhưng nếu ba sơn môn không muốn ngọc đá đều nát thì sẽ cố nhịn. Trong Thiền Bồn Cốc, nghe thanh âm đó thì Pháp Vũ Tôn Giả, Âm Nguyệt Tôn Giả cười gằn. Các ngươi tiêu đời rồi, hôm nay tất cả các ngươi sẽ phải nợ máu trả bằng máu. Hắc Vũ truyền âm vào tai Lục Tiêu Du ngay. Thiếu chủ, có cường giả đến cách vạn dặm, chỉ giây lát sẽ tới nơi. Nét mặt của Lục Tiêu Du xa sầm. Hắc Vũ thúc, mau lên, giết hết những người còn lại. Lục Tiêu Du có nghe được thanh âm từ giữa không trung. Mặc kệ người đến là cường giả đẳng cấp nào, thì để lại mấy cường giả tôn cấp này sẽ tăng áp lực lớn cho các đại sơn môn. Chẳng bằng diệt hết đi thôi. Lục Tiêu Du dứt lời, chớp mắt Hắc Vũ đã tới trước mặt Vũ Tôn Ngũ Trọng của Lan Lăng Sơn Trang, đang bị các cường giả Thiên Thủy Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả vây công. Hắc Vũ xuất hiện nhanh đến nỗi đám người Thiên Thủy Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả hoàn toàn biến sắc mặt. Trong khi mọi người ngạc nhiên, hai tay của Hắc Vũ vung lên vạch một vòng tròn quỷ dị giữa không trung, năng lượng thiên địa hùng hậu tụ tập lại. Nơi đầu ngón tay Hắc Vũ xẹt qua thì gợn sóng không gian bị đào quảng sắc bén ngăn cách, lộ ra vẻ đen. Khi vòng tròn bị vẽ ra, Vũ Tôn Ngũ Trọng biến sắc mặt, không gian trăm thước quanh Vũ Tôn Ngũ Trọng bị đông cứng, hoàn toàn bị phong tỏa, biến dị làm Vũ Tôn Ngũ Trọng thót tim, con người co rút nở to, đôi mắt tuyệt vọng, thực lực của người đột nhiên đến này quá là mạnh. Chỉ giây lát ngắn ngủi, Hắc Vũ đã đến bên Phá Vũ Tôn Giả, tay cũng vẽ một vòng tròn, không gian nơi Phá Vũ Tôn Giả cũng bị vặn vẹo đồng cứng. Hắc Vũ nhanh như tia chớp, nhoáng lên một cái tựa như thuấn di. Trong các cặp mắt trợn mắt há hốc mồm kia, hai cường giả tôn cấp Lục Trọng, Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả bị Hắc Vũ thi triển Họa Địa Vì Lao giam cầm lại. Chỉ hai giây ngắn ngủi mà ba cường giả tôn cấp Lục Trọng, một Vũ Tôn Ngũ Trọng, bây giờ bốn siêu cấp cường giả đều bị Hắc Vũ giam cầm trong tay. Thiên Phong Tôn Giả, Giác Linh Tôn Giả đứng gần, các cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Bồn, Phi Linh Bồn ở phía xa, trố mắt líu lưỡi mà nhìn. Nhìn ra nam nhân tuấn tú áo đen, luôn không bắt mắt, lại có thực lực khủng khiếp như vậy. Loại thực lực này đã không thể hình dung bằng từ khủng bố. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang tiếng thét như sấm sét, phá cho ta. Trên không gian xám xịt, bị cửu tinh khốn long trận bao phủ, một bóng người áo xanh vạm vỡ, huyền huyện. Quyền ấn co lại, rồi đập xuống, lực lượng mạnh mẽ đập xuống không trung, rồi lạt oanh kích vào cửu tinh khốn long trận. Thành ngầm đình tài kéo theo lực lượng thiên địa hùng hậu, mang theo năng lượng khủng bố, đụng mạnh vào không gian xám. Uy thế kinh khủng làm không gian dọc đường đi đều nứt rạn, Trên cửu tình khốn long trận nổi vằn không gian mỏng manh lan tràn đến phương xa. Nhưng lực lượng khủng khiếp như thế vẫn không đủ làm cửu tình khốn long trận tàn vỡ hoàn toàn. Có điều đám cường giả thánh pháp bộ mặt không còn chút máu. Giày lan trong không trung có một bóng trắng mảnh khảnh xuất hiện. Người này lộ mặt vô hình trung ảnh hưởng năng lượng xung quanh. Nhìn đại trận dưới bầu trời, mắt người áo trắng lóe tia sáng lạnh. Năng lượng khủng bố tuôn ra từ cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ thành trường ấn hùng hồn trước mặt của bọn người. Trong không gian tràn ngập năng lượng vô hình. Xoẹt một tiếng, trường ấn hiển hiện, không gian do mây vẩn vũ, mang theo tiếng sấm nổ âm âm, chốc lát va chạm vào cửu tình khốn long trận đã bị nứt rạn, làm cả không gian trở nên run rẩy. Giữa không trung, thánh pháp thiên tôn Tiết Đình Phượng phun ra một vòi máu. Các cường giả thánh pháp bộ ai nấy hộc máu tươi đều bị đánh bay ngay. Cùng lúc đó, cửu tinh khốn long trận nổ tung ra, gợn sóng năng lượng khủng bố khuếch tán thổi quạt, ồ ạt, bẻ gãy nghiền nát, chấn vỡ tất cả đỉnh núi. Tận cùng trong sơn mạch thiền bồn cốc. Trong phút chốc, trời đất sụp đổ, không gian lộ ra, sát khí máu mè bắn lên cao. Hắc vụ lạnh lùng quát, đánh bị thương đệ tử của thánh linh giáo, phải trả giá đắt. Nằm ngón tay Hắc Vũ lại co lại, trộm không khí. Hai bóng người một xanh một trắng đồng thanh kêu lên. Khốn kiếp, ngừng tay cho ta. Bóng người lao nhanh vào Hắc Vũ. Cùng lúc đó, nằm ngón tay Hắc Vũ đã siết lại. Không gian phong tỏa riêng cũng có rút. Bốn không gian phong tỏa như bong bóng trướng to bị nằm ngón tay bóp mạnh một cái vỏ. Không gian bắt đầu vặn vẹo rồi rạn nứt. Bùm! Trong đôi mắt ngạc nhiên của các cường giả, bốn không gian bị phong tỏa đột nhiên nổ tung, tiếng sấm đình tài nhức óc như sét giữa trời xanh, kinh phong cuồng bạo thổi quét. Quanh bốn không gian nổ tung ấy, không gian bị sốc lên bốn cái lỗ không gian sâu thẳm, kinh khí ngút trời và năng lượng thiên địa thành đường cong giữa không trung, khuếch tán tràn ra. Đến khoảng cách nhất định thì tự động biến mất. Bốn siêu cấp cường giả tôn cấp cũng biến thành mảnh vụn và máu đổ ra ảo ảo. Các cường giả linh thiên bôn, phi linh bôn, Vân Dương Tông ánh mắt kinh sợ, trợn mắt há hốc cả mồm. Thực lực quá mạnh. Đây là bốn siêu cấp cường giả, ba tôn cấp lục trọng, một tôn giả ngũ trọng. Vậy mà giơ tay nhấc chân bị người áo đen giết chết. Hồn anh không chạy ra được. Loại thực lực này làm sao không khiến người ta giật mình. Khốn kiếp, ta sẽ không tha cho ngươi. Nợ máu phải trả bằng máu. Đi chết đi. Hãy bóng người đến nhưng đã muộn một bước. Chính mắt nhìn cường giả trong bồn bị giết ngay trước mắt. Lửa giận ngút trời, hai người cùng một lúc vận dụng linh lực chân khí kéo theo năng lượng thiên địa, dao động khủng bố tràn ra từ thân thể bọn họ. Thoáng chốc, bốn phía khuếch tán khí tức khủng khiếp. Bàn tay hai người bừng lên cột sáng chân khí, công kích khủng bố và thất luyện linh lực mạnh mẽ đập vào Hắc Vũ phía đối diện. Uy thế khủng bố kinh nhân, không gian dọc đường đi đều vụn vỡ, khí thế ngút trời tuôn ra như muốn nối cùng thiên địa. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, thế hùng hổ đè ép vào người của thiên phong tôn giả, giác đình tôn giả ở gần đó, nhanh chóng thụt lùi. Thấy công kích của hai người ập đến, dường như Hắc Vũ đã chuẩn bị từ trước, bàn tay vẽ vòng tròn trước mặt, thân hình biến mất trong không gian. Về lĩnh ngộ không gian, thì Hắc Vũ có thiên phú bẩm sinh. Hai lực công kích hủy diệt, rơi vào trong không gian nơi Hắc Vũ vừa đặt chân. Góc không gian này bị cuồng va chạm kinh khủng làm rung lắc dữ dội. Dư âm kinh khí đáng sợ xé rách từng cái khe không gian, lộ ra từng tia sáng đen như giây lát điện khép lại. Cộp cộp, cộp cộp. Bão năng lượng kinh khí đáng sợ trên bầu trời tán đi. Một số cường giả tôn cấp đứng gần đó bị đẩy lui trong dư âm kinh khí nhưng không bị tổn thương gì. Trong phút chốc, thân hình Hắc Vũ lướt không gian đến bên cạnh Lục Thiêu Du lên tiếng. Thiêu chủ, một vũ tôn bát trọng, một đình tôn bát trọng, không dễ đối phó. Lúc trước người bà sơn buồn bóp nát ngọc giản cầu cứu, e rằng không báo những cường giả này đến giúp đỡ. Cường giả đẳng cấp như thế này đến một mình thì xé nát không gian, vạn dặm xa xôi chỉ vài giây là tới nơi. Lục Thiêu Du biến sắc mặt nói, cường giả tôn cấp bát trọng sao? Thực lực của hai người này đều đến tôn cấp bát trọng. Cường giả tới đẳng cấp này tuy không thể tạo ra không gian trùng động, nhưng dư sức xé rách không gian mà đi. Trên bầu trời, hai bóng người một xanh một trắng đánh hụt. Tên đối thủ thoát khỏi không gian thì nhíu mày, rất bất ngờ. Linh thú bát giai hậu kỳ. Thấy rõ ràng bộ dạng của hai người, mấy cường giả xung quanh biểu tình hoảng hốt nhận ra. Là Liễm Linh tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang, Phong Vũ tôn giả của Hóa Vũ Tông, lão quái khủng bố này cũng đến. Một tiếng truyền âm chui vào tai của Lục Tiêu Du. Lục trưởng môn, Hai người này chính là lão quái ngàn năm bế quan trong Đan Đăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông. Một người là Phong Vũ Tôn Giả, xem Vũ như là mạng. Vũ Giả Tam Hệ, lão quái nổi danh đã lâu thật lâu. Liêm Linh Tôn Giả của Đan Đăng Sơn Trang cũng là cường giả nổi danh trên ngàn năm. Không ngờ hai người cùng đến đây. Là Phi Đao Tôn Giả của Nhật Sát Các đứng gần đó. Lục Thiên Du gật đầu với Phi Đao Tôn Giả, mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Người áo xanh thân hình thô kệch, khuôn mặt tròn trĩnh, mặt trầm như nước, khoảng 70 hoặc 60 tuổi. Nhưng chắc chắn tuổi thật của lão nhân áo xanh đã vượt qua bề ngoài của hắn. Người này đứng đơn lửng, mắt quét bốn phía, nhìn tay chân cụt rải rác dưới đất, tí mắt bắn tia lạnh lẽo. Vô hình trung, không gian trở nên nặng nề, năng lượng thuộc tính lặng lẽ tụ tập. Người áo trắng mảnh khảnh hơn một chút, dao động khí thế nhẹ nhàng hơn, như thể hòa thành một cùng không gian. Bề ngoài 60 tuổi, mặc trường bào màu trắng, quanh thân luôn có năng lượng tiên địa đậm đặc bao bọc, kéo theo năng lượng tiên địa biến đổi. Người áo trắng hí mắt nhìn chằm chằm bên dưới, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm như ánh sao nhưng lộ rõ sát ý. Lục Thiên Du bay tới bên cạnh đám người Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng. Tiết lão, các người có sao không? Lục Thiên Du bây giờ quay sang nhìn mọi người, dường như bọn họ bị thương cũng không nhẹ. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng lau máu bên môi rồi nói: Giáo chủ, chút vấn đề nhỏ này qua một thời gian sẽ lành thôi. Tuy các cường giả Thánh Pháp Bộ bị thương khá nặng, nhưng không nguy hiểm đến mạng sống. Cửu Tinh Khốn Long trận bị mạnh mẽ phá hủy, bọn họ chỉ bị chấn thương. Giả Cát Tử Phần bị Lục Tâm Đồng chộp trong tay, nhưng không bị khóa miệng. Thấy người áo trắng mảnh khảnh thì lớn tiếng kêu cứu: Liễm Linh lão tổ, tất cả đệ tử chúng ta đều bị Lục Tiêu Dù giết chết. Thái thượng trưởng lão cũng bị Lục Tiêu Dù giết rồi. Cứu ta, mau cứu ta với. Lão nhân áo trắng nhìn Giả Cát Tử Vân chằm chằm một cái, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Lục Tâm Đồng. Tiểu nữ oa nhi, mau buông người trong tay của ngươi ra. Lục Tâm Đồng trợn to mắt liếc trước mặt Lục Tiêu Du đứng bên cạnh. Nét mặt Lục Tiêu Du xa sầm, hắn định mở miệng nói chuyện, bỗng một thanh âm già nua từ xa ồm ồm vọng lại. Liễm Linh, người sống hơn một tuổi, vậy mà ăn một tiểu nữ oa nhi lại đây. Không sợ làm mất mặt là làng sơn tràng của ngươi sao? Nghe thanh âm này, đám người Lữ Chính Cường, Lữ Tiểu Linh, Giác Đình Tôn Giả đứng qua một bên, sắc mặt dịu lại, thở phào nhẹ nhõm. Tiếng quát vừa mới dứt, trên bầu trời khuếch tán gợn sóng trong không gian, một làn sóng như đan như xé rách bóng người. Bây giờ bóng người mọc trường bào màu tím bay ra. Khi người áo tím này xuất hiện, toát ra khí thế vô hình, bề ngoài 70 tuổi, nếu nhìn kỹ người áo tím thì linh hồn sẽ run sợ, không kiềm chế được mà rét run. Vô hình trung cảm giác có năng lượng bạo phù quanh người của hắn. Thấy người này, các cường giả Linh Thiên Môn hành lễ cung kính nói: Tham kiến Màng Linh lão tổ. Người tới phất tay ra hiệu, mắt nhìn chằm chằm màng lớn sơn mạch, cảnh sắc chết la liệt làm người này nhíu mày. Lục Thiêu Du ngước lên nhìn, Linh Thiên Môn cũng có cường giả đến. Khí thế của người này cực kỳ cường đại, không dưới Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả của La Làng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Xem ra Linh Thiên Môn sớm có sắp xếp, trong các siêu vật khổng lồ này không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Màng Linh Tôn Giả của Linh Thiên Môn cũng đến rồi, Linh Thiên Môn cũng có sắp xếp. Nhìn người áo tím, cường giả trong Đông Hải thay đổi sắc mặt. Người áo tím quét mắt sơn mạch bên dưới rồi nhìn chăm chú phương xa, mặt như bắn ra ánh sao. Yết sát, người đến hời muộn đấy. Màng Linh Tôn Giả dứt lời, phương xa nổi vằn sóng không gian, một người mặc đồ đen đứng trên cao. Màng Linh, Hạc Sát Giáo ta núi cao nước xa nên tất nhiên tới muộn một chút. Người mặc áo đen đến nơi, thân hình cực kỳ ả vạm vỡ, khoảng 70 tuổi, vô cùng già nua, nhưng bên trong chứa khí thế bùng nổ, mắt sáng như đuốc. Không gian quanh chỗ người áo đen đứng, nhiệt độ nóng cháy đáng sợ. Khi lão nhân áo đen nhìn chằm chằm bên dưới, thầy ngã khắp nơi, xác chết mấy chục vạn, Hạc Sát Giáo chúng bây giờ đập vào mắt của lão. Lão nhân áo đen tức giận mà quát, là ai làm, bản tôn nhất định băm tay kẻ đó ra thành vạn khúc. Liêm Linh Tôn Giả của Lan Lăng Sơn Trang nhìn người tới, nhưng mắt lạnh lùng luôn quét hướng đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Đình Môn. Yết sát, là hai làm thì các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Xem ra ngay từ đầu chúng ta đã nằm trong tính toán của người khác. Lão nhân áo đen nhìn đám người Phi Đao Tôn Giả, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tình Ngục Các, Thiên Hiệp Đảo, thì ra các ngươi đã lén thông đồng với nhau. Hải đảo Hải Các xuất hiện tại đây, cổ vực đảo Đông Hải cách rất xa, nếu không sớm liên lạc, thì sao hai các hải đảo có mặt được? Mạng Đình Tôn giả vùng tay áo tím, hở hững liếc qua Yết Sát Tôn giả, Liệm Đình Tôn giả và Phong Vũ Tôn giả. Chúng ta thông đồng làm sao bằng Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hoa Vũ Tông các ngươi hợp mưu cỡ chứ? Lần này xem như báo ứng đi. Nghe Mạng Đình Tôn giả nói vậy, ba người Liệm Đình Tôn giả cơ mặt co giật, mắt bắn ra đìa sáng lạnh. Yết Sát Tôn giả nói, Linh Thiên Môn các ngươi sắp đặt Phi Đinh Môn hồ mưa gọi gió, mục đích là gì không cần ta nói thẳng ra chứ gì? Phi Đình Bồn diệt người chỗ phân đà của Hắc Sát Giáo ta, trêu chọc và Hắc Sát Giáo ta. Chẳng lẽ Hắc Sát Giáo ta không diệt Phi Đình Bồn được sao? Yết Sát Tôn giả chưa nói xong, chợt có tiếng cười nhạt. Lục Thiên Du phất trường bào sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Phi Đình Bồn ta diệt 10 chỗ phân đà của Hắc Sát Giáo của ngươi là vì Hắc Sát Giáo là làng sườn trang, Hóa Vô Tông trêu chọc Phi Đình Bồn ta trước. Ba sườn môn các người vây công Phi Linh Môn ta, diệt 10 chỗ phân đà của ngươi chỉ mới là bắt đầu thôi. Yết Sát Tôn giả nhìn Lục Thiêu Du. Tiểu tử, nơi này không có tư cách cho người nói chuyện. Khí tức tù vì vũ vương cửu trọng không đáng lọt vào mắt Yết Sát Tôn giả ta. Lục Thiêu Du lộ mũi nhọn lạnh băng. Ta chính là trưởng môn của Phi Linh Môn. Người nói xem, ta có tư cách nói chuyện không? Thực lực của người này cực mạnh. Sự việc hôm nay đã đến mức này thì không cần để ý mấy cường giả đó nữa. Nghe Lục Thiêu Du nói, Yết Sát Tôn giả lần nữa nhìn về phía của hắn. Trưởng môn của Phi Linh Môn ư? Đồn rằng Linh Vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Tuy Yết Sát Tôn giả luôn bế quan, nhưng có đệ tử bẩm báo cho biết việc lớn thế này. Yết Sát Tôn giả cau mày nói, tiểu tử chưa dứt sữa, nhưng giọng điệu thật lớn lối. Bản tôn muốn giết mạng nhỏ của ngươi, không khác gì dẫm chết một con kiến. Mặt Hạc Vũ lóe sát ý, huynh hoang, đừng nói nhà ngươi không có thực lực lấy mạng của thiếu chủ nhà ta, ngươi cũng không có tư cách ấy. Nếu chủ nhân có ở đây, thì một bàn tay đủ để tát chết ngươi. Có người nhục nhã thiếu chủ, tức là sỉ nhục chủ nhân, Hạc Vũ tuyệt đối là không cho phép. Yết Sát Tôn giả nhìn Hạc Vũ chằm chằm, linh thú bát dài hậu kỳ ư. Mắt của Yết Sát Tôn giả bắn tia sáng lạnh về phía Hạc Vũ, nhưng rồi lão ngạc nhiên cảm nhận khí tức trên người Hắc Vũ. Giả Cát Tử Vân hét to, Điểm Linh lão tổ, cứu ta với, cứu ta trước đi. Phụ thần của ta và Công Tôn Tông Chủ, Đồng Giáo Chủ đều bị Lục Thiêu Du bắt giữ, cứu ta với. Tận mắt thấy hết diệt trong ngút trời, làm Giả Cát Tử Vân nghĩ mà thấy run. Cả cứ tưởng Lục Thiêu Du chết chắc, Phi Linh Bồn sẽ bị san bằng. Nhưng ai ngờ, kết quả khác hẳn với tưởng tượng. Thực lực của Lục Thiêu Du đã mạnh đến mức Giả Cát Tử Vân không theo kịp, ba sơn môn bị tàn sát, hầu như không còn mảnh giáp. Giả Cát Tử Vân dứt lời, Yết Sát Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Liệm Đình Tôn giả cùng nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Tiểu tử, người mau thả người ra, nếu không bản tôn sẽ băm tay ngươi ra thành nhiều mảnh. Mạng Đình Tôn giả cũng nhìn Lục Thiêu Du đăm đăm, ánh mắt thay đổi, người như người của Linh Tiền Bồn truyền âm báo cáo gì đó với lão. Lục Thiêu Du lạnh lùng hỏi, tại sao ta phải thả người? Các người cảm thấy mình có thể uy hiếp được ta sao? Phong Vũ Tôn giả lạnh lùng quát, khốn kiếp, nếu không thả người thì nợ máu phải trả bằng máu. Ta chờ xem người có thả hay là không. Mặc kệ thế nào, hôm nay đụng vào người của Hóa Vũ Tông thì là phải trả giá thật đắt. Sát ý tăng vọt, thuộc tính thổ quanh thân của Phong Vũ Tôn giả run rẩy, không khí tràn ngập áp lực vô cùng nặng nề. Yết Sát Tôn giả lạnh lùng quát, Phong Vũ, người đối phó Mang Linh, Liễm Linh, người đối phó với linh thú bát giai, ta đi giải quyết những người khác, cho bọn chúng phải trả giá thật đắt ở nơi đây. Sau khi nổi lên quanh người Yết Sát Tôn giả, thuộc tính hỏa đậm đặc bừng lên, không gian thậm chí xuất hiện từng ngọn lửa thực chất. Liệm Đình Tôn giả nói, Yết Sát, tốc chiến tốc thắng, giết chết không tha, đệ tử bát sơn môn ta cần nợ máu phải trả bằng máu. Liệm Đình Tôn giả lao hướng Hắc Vũ, ra tay dứt khoát. Liệm Đình Tôn giả đã biết thực lực của Hắc Vũ nên không lơ là chút nào. Cùng lúc đó, toàn thân Phong Vũ Tôn giả kéo theo năng lượng thiền địa, chợt lóe mà xé rách không gian sóng gợn, lao hướng Mạng Đình Tôn giả. Ánh mắt của Hắc Vũ âm thầm, thiếu chủ, cẩn thận. Hắc Vũ lại thi triển họa địa vi lao, phong tỏa một phương không gian, trực tiếp bao phủ trên người Liễm Linh Tôn giả. Mạng Đình Tôn giả của Vân Dương Tông ánh mắt trầm xuống. Các người, cẩn thận. Sắc mặt của Mạng Đình Tôn giả lạnh băng, mộc kiếm Phong Vũ Tôn giả lao tới thì Mao Linh Tôn giả cũng xông lên ngay. Vì tránh cho dư âm kình khí ảnh hưởng đệ tử Linh Thiên Môn, nên Mao Linh Tôn giả tùy tay mà bắn ra một luồng sáng rực rỡ. Ánh sáng như bay ra từ người của lão, nhanh chóng ngưng tụ thành không gian năng lượng dồi dào trên bầu trời. Uy hiếp linh hồn hùng hậu tràn ngập, mang theo tiếng sấm nổ âm âm, chớp mắt chặn Phong Vũ Tôn giả lại. Bốn người bay lên trời cao, khí thế dâng lên, thiên địa biến sắc. Bốn người đánh nhau, khí thế hoàn toàn bộc phát, giơ tay nhấc chân là kéo theo lực lượng thiên địa hùng hồn, cột sáng công kích và thất luyện khủng bố đụng chạm. Ánh mắt của Mang Linh Tôn giả lạnh lùng cười một tiếng, chết hết đi. Yết Sát Tôn giả lắc người lao lên, tay đánh ra trường ấn tới trước. Mục tiêu thứ nhất là Lục Tiêu Du, không gian dọc đường tan vỡ, từng đợt sóng không gian vang vọng. Thiên Phong Tôn giả hét lớn, tất cả cường giả tôn cấp hợp tác vây công, cường giả Vân Dương Tông ta đang trên đường đến, ngăn chặn một lúc là được. Thiên Phong Tôn giả dứt lời tay liền kết ức. Bây giờ, lấy ra một vũ linh khí địa giai hình trăng tròn kỳ lạ. Các thất luyện đào nhẫn cắt vỡ không gian, bắn hướng Liễm Đỉnh Tôn giả. Cường giả Vân Dương Tông lao lên, kết ấn, dốc sức công kích. Mọi người hợp tác đối kháng, nhanh lên. Nghe vậy, Linh Thiên Môn, các cường giả tôn cấp hai các hải đảo, Thiên Ứng Lâu, Tiêu Giao Băng, Thánh Linh Cốc đều dốc sức hết ra, vận dụng vũ linh khí hồn khí. Đây đã là hết sức của mọi người. Đối diện cường giả khủng bố như Liễm Linh Tôn giả thì chẳng ai dám giấu nghề cả. Cường giả Vân Dương Tông đang trên đường tới nơi, chỉ cần ngăn cản giây lát là được. Các tôn cấp của Thánh Linh Giáo, Phi Đình Môn cũng dốc sức ra, sát pha quần chém búa to xuống, không gian bị rạch một đường, lực lượng cường đại lan tràn ra. Thanh Linh Thiền Tôn tập hạo nhiên tuôn ra linh lực, ánh sáng chảy xuống quanh thân, thủ ấn gương tụ nhanh như tia chớp, một cột sáng linh lực siêu khổng lồ phun ra, kèm theo dao động linh hồn kinh khủng, phù thiên cai địa bao trùm Liễm Đỉnh Tôn giả. Thành Vũ Thiền Tôn Nguyễn Thượng Hành kết thủ ấn, hợp tác mà đối kháng. Năng lượng thiền địa như mây đen che kín bầu trời, năng lượng thiền địa hùng hậu đè ép không gian, trùn trùn sắp vỡ. Một trường ấn to lớn, nhanh như chìa chớp, bay ra, chụp mạnh vào Liễm Đỉnh Tôn giả. Trong phút chốc, 70 tôn cấp cùng dốc sức tấn công một mình Liễm Đỉnh Tôn giả. Thiên Phong Tôn giả hét lớn, dốc sức ra tay đi. Ta chống mắt xem, sức một người làm sao đối kháng lại tất cả chúng ta liên hợp. Các cường giả tôn cấp phát ra khí thế ngút trời, năng lượng khủng bố cuồn cuộn, sóng không gian lan truyền ra phương xa. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.